Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, cái gọi là thần Phật. Chỉ đến như thế, phía trước, lão nhân gập cong tiến lên, Phương Bình cho Tần Phượng Thanh truyền âm một câu, lúc này ngắm nhìn chung quanh một phen, vừa kiểm tra hoàn cảnh vừa cười nói. Quên hỏi tiền bối tôn xưng rồi, lão nhân cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, Vu Đinh, Phương Bình tâm tư hiện ra động, Vương Kim Dương cũng cười nói, Vu Đinh tiền bối, ngài danh tự này, đúng là để ta nghĩ tới Thương Chu thời kỳ một ít tập tục rồi. Thương Chu thời kỳ, đặc biệt là Thương Triều, lấy giáp ất bính đinh mệnh danh không muốn quá nhiều. Lấy thiên can địa chi làm tên, này còn không phải người bình thường có thể hưởng thụ, kia đều là người có địa vị, mới sẽ như vậy, thiên can địa chi, ở thời kỳ đó nhưng là vô cùng trọng yếu. Vu Đình cười cợt vẫn chưa nói tiếp, Phương Bình nhưng là ngắm hắn một mắt, Vu Đình, địa phương quỷ quái này chủ nhân đúng là Thương Chu thời kỳ nhân vật sao? Dựa theo kỷ niên. Thương Chu thời kỳ đều có thể tìm hiểu đến 3.000 năm trước đây rồi. Người này mới bát phẩm cảnh, bát phẩm kim thân sống không tới 3.000 tuổi chứ. Trừ phi, có người cầm cố hắn, hoặc là để hắn ngủ say. Lực lượng tinh thần gần như tịch diệt. Bây giờ để hắn thức tỉnh, bằng không, hắn không thể là Thương Chu thời đại nhân vật. Bát phẩm cảnh. Kỳ thực không ai sống thời gian dài như vậy, có thể trở thành bát phẩm tám rèn cường giả. Phương Bình trên đại thể vẫn còn có chút đếm. Hắn sống ngàn tuổi, vấn đề cũng không lớn. Có thể ngàn tuổi trở lên, vậy thì không hẳn rồi. Vu Đinh tiền bối, chỗ này đến cùng ở đâu? Nơi đây trừ bỏ tiền bối cùng vị kia chân thần tiền bối. Còn có những người khác sao? Vu Đình phảng phất hơi có chút chần chờ. Phương Bình lúc này lực lượng tinh thần hơi có chút gợn sóng. Có người ở truyền âm. Hắn tốt xấu cũng là có thể so với cửu phẩm lực lượng tinh thần. Khoảng cách hắn gần như vậy, hắn vẫn còn có chút cảm giác. Sau một khắc, Vu Đình chậm rãi nói, nơi đây chính là Huyền Minh Cung Hoa Thiên, còn có một chút di dân sinh tồn. Ngoặc kép. Vương Kim Dương ánh mắt khẽ biến, nhìn Phương Bình một mắt, nhẹ giọng nói, tam thập tam thiên, Phương Bình một mặt lạnh nhạt, đã quen thuộc từ lâu. Thượng cổ thần thoại, cũng không phải là thật hang rỗng dâng lên, bất quá với tam thập tam thiên, 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, những truyền thuyết này, kỳ thực đều là từ đạo gia phát triển đến, mà đạo giáo. Dựa theo ghi chép bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Theo lý thuyết, vị này nếu là thật sinh tồn ở Thương Chu thời kỳ, vậy là không có cái này khái niệm. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý. Rất có thể đạo giáo là hậu kỳ thu dọn mà thành, cộng thêm một ít bịa đặt, cho nên mới hình thành những này hệ thống. Ở thời đại kia, võ đạo cường giả tự phong làm thần, quá bình thường rồi, tam thập tam thiên, Vu Đình lặp lại một câu, thật giống không phải quá rõ ràng. Hiển nhiên, hắn là không như vậy khái niệm, Phương Bình nhưng là không giải thích. Đạo gia có tam thập tam trọng thiên phân chia, nơi đây lại là trong truyền thuyết một nơi. Phương Bình cảm thấy hứng thú không phải cái này, sau một khắc vẻ mặt tươi cười nói, Vu Đình tiền bối. Dựa theo chúng ta người đời sau hiểu rõ, thế giới như vậy tổng cộng có 33 nơi, lẽ nào tương tự với Huyền Minh Cung Hoa Thiên địa giới còn có 32 cái? Vu Đình trầm mặc không nói, Phương Bình lạnh nhạt nói, nhân hoàng rốt cuộc còn ở bên ngoài, có một số việc, chúng ta vẫn là nghĩ phải thấu hiểu một ít, tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Cầm lão Trương uy hiếp. Đối phương nếu đều thả bọn họ đi vào, hiển nhiên vẫn là kiêng kỵ lão Trương. Đã như vậy, Phương Bình cũng không ngại đem hoàn khố đóng vai đến cùng. Giờ khắc này cũng là sức lực 10 phần. ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Vũ Đình thật giống đang suy tư chứng minh, hoặc là ở nghe nghe cái gì. Rất nhanh mở miệng nói, cũng không tam thập tam thiên câu chuyện. Năm đó tương tự với Huyền Minh Cung Hoa Thiên còn có một chút địa phương. Bất quá nơi đây đóng kín đã lâu, chúng ta cũng không hiểu giới khác việc. Tiền bối có thể hay không nói một chút, phong thần thời đại vì sao sa sút sao? Phong thần thời đại, Vũ Đình thật giống có chút hoảng hốt, nhẹ giọng nói, không biết, lão hủ năm đó chỉ là một giới môn đồ. Đại loạn thời khắc, từ lâu ngủ say, nơi đây chủ nhân hẳn là biết được chứ. Chủ nhân xuất quan, tôn khách có thể hỏi một chút nhìn. Vũ Đình nở nụ cười một tiếng, thật giống không muốn lại nói thêm gì nữa. Phương Bình nhưng là đã cảm giác mình thu hoạch không ít. Mặc kệ hắn vui hay không, lại cười nói, tiền bối, Huyền Minh Cung Hoa Thiên tổng cộng có bao nhiêu người? Rất ít là bao nhiêu? Phương Bình truy hỏi, có chút hùng hổ dọa người. Trong tay còn xuất hiện một cái notebook, trên mặt mang cười nói, tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nhân hoàng gần nhất muốn thống kê một hồi khắp nơi thực lực, trước công phá mấy chỗ giới vực chi địa. Tiền bối có lẽ không biết giới vực chi địa là nơi nào. Chính là ở địa quật dựng lên một ít cự đại tông phái thánh địa, cũng có một chút cường giả ở bên trong. Hiện tại đã thống kê một ít giới vực chi địa thực lực. Rốt cuộc bây giờ thế cuộc không giống, chúng ta cũng hy vọng biết một ít tình báo. Vũ Đình bỗng nhiên nói, tông phái thánh địa, tôn khách có thể hay không nhiều lời một ít. Phương Bình thấy hắn quay đầu lại, cười nói, tiền bối không biết sao? Lẽ nào nhiều năm như vậy, tiền bối chưa bao giờ từng đi ra ngoài? Phương Bình tiếp tục nói, chính là một ít phong thần thời kỳ cường giả thành lập. Không biết tiền bối nhận thức không nhận thức, giống cái gì công quyên tử loại hình. Vũ Đình sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói nữa. Tiếp tục tiến lên chốc lát, Vũ Đình bỗng nhiên nói, tôn khách không cần thăm dò những này. Vũ Đình chỉ là một giới môn đồ, những năm này xác thực chưa bao giờ ra ngoài. Giới này trước gặp đại nạn, giới môn phong tỏa, vô pháp ra ngoài, cũng là ngày gần đây. Giới môn buông lỏng, chủ nhân mới có thể hơi hơi mở ra tí ti. Phương Bình cười cợt không để ý tới. Ngươi đùa ta, đóng kín vô pháp ra ngoài. Chỉ sợ là thật, đại khái đã nhiều ngày. Có thể muốn nói vừa được phong bế chính là mấy ngàn năm. Chưa bao giờ ra ngoài. Hắn mới không tin, đâu chỉ là không tin. Phương Bình cảm thấy đối phương coi chính mình là kẻ ngu si rồi. Không gì khác, hắn đã thấy phía trước một tòa cung điện. Lại có ngói lưu ly trải. Mấy ngàn năm trước, phong thần thời đại kiến trúc phong cách là như vậy. Dựa theo ghi chép, khi đó xã hội mới vừa cất bước, dù cho là võ đạo cường giả cũng không đến nỗi biết mấy ngàn năm sau kiến trúc phong cách chứ. Người muốn nói cùng giới vực chi địa như vậy, làm đại lượng yêu thực thân người xây, dùng quý trọng kim loại trải, vậy Phương Bình không ý nghĩ gì. Giới vực chi địa thiên cung, hắn lần trước đi qua ngự đạo, đều là dùng năng nguyên tinh xây mà thành. Đây đương nhiên là làm sao hoa lệ làm sao đến. Có thể chỗ này, Phương Bình nhìn lướt qua, kia ngói lưu ly thật giống chính là phổ thông loại kia. Đùa gì thế, mấy ngàn năm trước nung ra đồ chơi này. Những người này có lẽ có hạn chế, có thể tuyệt đối từng đi ra ngoài. Phương Bình trong lòng chắc chắc, bọn họ tuyệt đối từng đi ra ngoài, không nói những cái khác. Phía trước cung điện, kiến trúc phong cách tương tự với Minh Thanh thời kỳ phong cách. Nói cách khác, mấy trăm năm trước bọn họ hẳn là có người từng đi ra ngoài. Phương Bình không để ý tới hắn, châm ngôn nhắc lại nói, tiền bối, thuận tiện lời nói, vẫn là báo cho một hồi nơi đây bao nhiêu người chứ. Vũ Đình lần này không quay đầu lại, ngữ khí thật giống có chút không vui. Chậm rãi nói, hơn 500 người, nhiều như vậy. Phương Bình có lòng muốn lực lượng tinh thần tra xét một phen. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ rồi. Hắn cũng không biết chỗ này bao lớn, đến cùng tình huống thế nào. Từ rừng trái cây xen kẽ mà đến, Phương Bình cũng quan sát được không ít đồ vật. Nơi này rừng trái cây, thật giống là có không ít quả năng lượng. Đại khái chính là Tần Phượng Thanh nói những kia. Có thể Phương Bình cảm thấy không tính quá nồng nặc, thật giống cũng không phải quá đồ tốt. Bất quá có nhiều chỗ hắn không tra xét, không biết có phải là có thứ tốt giấu ở nơi sâu xa. Hơn nữa còn có bình phong chống đỡ, hắn cũng không tốt mạnh mẽ dò xét. Kia chân thần cường giả có bao nhiêu? Phương Bình lại lần nữa hỏi thăm một câu, cười nói, quên hỏi, tiền bối thời đại kia, đối cường giả xưng hô là như thế nào? Là thông thần, kim thân, giả thần, chân thần những cảnh giới này sao? Giả thần, Vu Đinh trần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi là nói bản nguyên cảnh sao? Phương Bình hơi nhíu mày, năm đó là gọi là bản nguyên cảnh. Con mèo kia không phải vẫn, giả thần, kêu sao? Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, thương miêu thật giống yêu thích như thế gọi, tỉ như lão Trương giả nhân hoàng. Nói như vậy, năm đó kỳ thực chính là bản nguyên cảnh, mà không phải giả thần cảnh. Đúng, chính là cái này, xem ra trên đại thể vẫn là gần như, tiền bối có thể vì vãn bối giải thích khó hiểu sao? Vu Đinh than thở, giới này phong tỏa nhiều năm, di dân càng ngày càng ít, sinh lão bệnh tử, dù cho chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Thực lực phương diện, tôn khách không cần phải lo lắng, nơi đây chân thần chỉ có chủ nhân, bản nguyên cảnh cũng chỉ có mấy người, kim thân cảnh đúng là có mấy chục người. Phương Bình cười nói, tiền bối, không tới kim thân, những người kia đại khái sống không lâu đi. Nói như vậy, nơi này không ít người đều là sau đó mới sinh ra. Bất quá dựa theo chúng ta tân võ thời đại một ít quan trắc, làm một nơi đóng kín, nhân khẩu ít ỏi thời điểm, trường kỳ họ hàng gần kết hợp, cuối cùng kỳ thực đều sẽ sinh ra kẻ ngu si đến hơn 500 người, nhưng không phải là số lượng nhỏ rồi. Phương Bình tùy ý nói, những năm này, lẽ nào các tiền bối có bổ sung người ngoại lai phương pháp? Hắn nói bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nhưng là khẳng định rồi. Nếu như nói hơn 500 người này, đều là lão cổ hủ, đều là bát phẩm cảnh trở lên, vậy hắn không ý nghĩ gì, khả năng là trước đây lưu lại nhân vật, có thể không tới bát phẩm, sống thế nào đến hiện tại? Đừng nói ngủ say, không có kim thân, người ngủ say liền trực tiếp mục nát nhục thân, chờ chết đi. Sở dĩ những người này tuyệt đối đều là sau đó xuất thế. Một nơi đóng kín tiểu thế giới, có rất nhiều không tới bát phẩm nhân loại, thời gian mấy ngàn năm, trừ phi năm đó nơi này có mấy trăm ngàn người sinh sôi gần như. Thật là muốn mấy trăm ngàn, hiện tại có lẽ đã biến thành mấy trăm triệu rồi, nhưng nếu như nhân khẩu ít, đó chính là họ hàng gần không ngừng kết hợp sinh sôi. Hiện tại còn lại những người này đều sẽ trở thành ngớ ngẩn. Bất quá Phương Bình có thể không cảm thấy nơi này đều là ngớ ngẩn. Vậy nói như thế, những tên này đi ra ngoài dẫn người từng tiến vào. Vu Đinh lại lần nữa trầm mặc rồi. Nhiều lời nhiều sai, hắn đều không nghĩ tới ngăn ngắn mấy câu nói, người trẻ tuổi này liền nói nhiều như vậy đồ vật. Phương Bình hỏi lần nữa, Huyền Minh cung hoa thiên địa phương lớn bao nhiêu? Tiền bối có thể nói một chút không? Thiên giới vô ngần, Vu Đinh mới vừa nói một câu. Phương Bình vội ho một tiếng nói, tiền bối, chúng ta tân võ thời đại, truy cầu chính là chân thực. Ngài trên đại thể nói một chút, ta tốt làm cái ghi chép. Cái gì vô ngần, vô hạn, những đồ chơi này, Phương Bình chẳng muốn nghe. Vu Đinh thật giống bị chặn lại một hồi. Đây là lần thứ nhất có người hỏi dò trời lớn bao nhiêu. Thiên giới vô ngần, đây chính là bọn họ ý nghĩ. Có thể một lát sau, Vu Đình vẫn là mở miệng nói. Vạn bước dài rộng, một bên, Lão Vương cấp tốc nói. Dựa theo chu chế, một bước gần như 6 thước. Chu chế một thước gần như 20 cm. Một bước 1m2 trái phải. Vạn bước, kia chỗ này diện tích chính là 140 km vuông dáng vẻ. Phương Bình hiểu rõ, trên mặt mang theo nụ cười. Đây chính là trời, nhỏ như thế trời, Hoa Quốc có chút chấn nhỏ, đều so với chỗ này đại, nghe tới không tính quá nhỏ, nhưng chính là cái dài rộng vạn mét hình vuông. Đối với võ giả mà nói, lấy Phương Bình thực lực, trong chớp mắt có thể từ đầu này đến đầu kia, bất quá tiểu về tiểu, có thể giấu ở trong không gian. Đây chính là không dễ dàng, chính là năng lực. Phương Bình đại khái cũng lý giải vì sao chỉ có ngần ấy lớn. Chỗ này xây dựng lên đến tuyệt đối không dễ dàng. Càng lớn khẳng định càng phiền phức. Có thể ở trong không gian chế tạo ra một mảnh 20 vạn mẫu trái phải địa bàn đi ra. Không đơn giản rồi, mấy người chính nói xong. Phía trước, trong cung điện, bỗng nhiên có người ló đầu đi ra. Nhìn mọi người một mắt, vội vàng rụt đầu về. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên có trẻ tuổi người, vừa mới ló đầu đi ra, thật giống là cái nữ tính, tuổi không lớn lắm, 15, 16 tuổi, chỗ này tuyệt không phải cùng ngoại giới không liên hệ. Có lẽ năm đó căn bản liền không có mấy người, sau đó mới sinh ra hơn 500 người, Vu Đình thật giống không thấy, không giới thiệu ý tứ, trong cung điện. Thật giống có người quát lớn, cấp tốc đóng kiến trúc cửa lớn, kiến trúc bốn phía, Phương Bình còn nhìn thấy tương tự với ruộng lúa ngoạn ý. Trong ruộng trồng trọt một ít vàng rực rỡ thực vật, có chút giống hạt thóc, lại không phải quá giống. Phương Bình liếc mắt nhìn, dò hỏi, Vu Đình tiền bối, đây là lương thực sao? Cảm giác năng lượng rất đầy đủ. Nơi đây năng lượng khởi nguồn phương nào? Ngươi là nói thiên địa linh khí? Vu Đình hỏi một câu. Phương Bình không nói gì. Tùy tiện ngươi nói thế nào đi. Những người này thật coi chính mình là thần tiên trung nhân rồi. Một vị đỉnh cao nhất, mang theo một bầy võ giả, mở ra một nơi ẩn thân, liền dám tự phong làm thần. Dựa theo tình huống này, Phương Bình bỗng nhiên có chút hứng thú. Nói như vậy, ta cũng có thể làm một chút thần. Ngày nào đó không có chuyện làm lời nói, để Lão Trương cũng mở ra một cái không gian đi ra. Quay đầu lại ta cũng đi bắt một ít địa quật nhân loại đi vào. Tự phong sáng thế thần. Bất quá vừa nghĩ tới so với thần còn mạnh hơn Lão Trương. Cùng cái thổ phỉ giống như, Phương Bình chớp mắt đối thần không còn hứng thú. Đây chính là thần. Không, Lão Trương là chuyên môn treo lên đánh chân thần gia hỏa. Tên kia làm thổ phỉ làm nổi Tiêu Dao, nhân hoàng đều không làm, chính là muốn làm thổ phỉ. Hiển nhiên nghề này so với thần càng trâu. Hắn đang miên man suy nghĩ, Vu Đình lại là nói, những linh khí này là giới này tự chủ thu nạp hư không năng lượng chuyển đổi mà thành. Chỗ này ở trong địa quật sao? Vẫn là trên địa cầu. Phương Bình nói bổ sung, tiền bối hẳn phải biết địa quật chứ. Chính là có cấm kỵ hải, có ngự hải sơn chỗ kia. Ngươi là nói, Vu Đình quả nhiên biết. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh mở miệng nói. Giới này phụ thuộc vào nhân gian giới cùng địa quật, xen vào giữa thiên nhân giới bích. Năm đó chủ nhân khai sáng giới này, cũng là dễ dàng cho lui tới với hai giới. Nói như vậy, chỗ này kỳ thực chính là một cái cỡ lớn trung chuyển đường nối. Phương Bình rõ ràng, đây chính là địa quật đường nối. Chính là càng to lớn hơn, càng dài mà thôi. Cái gì tam thập tam thiên, chính là trung chuyển chạm thôi. Làm thần thần bí bí. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút cảnh giác. Quả nhiên, chỗ này thật có thể liên thông địa quật cùng trái đất. Năm đó đám cường giả này đại khái là không muốn đi những đường nối công cộng kia. nhất định phải ra vẻ mình khác với tất cả mọi người. Cho nên mới mở ra những chỗ này, trên đại thể hiểu rõ một ít tình huống. Phương Bình gặp Vu Đinh còn mang theo chính mình mấy người đi về phía trước. Không khỏi nói, tiền bối, hiện tại chúng ta đi đâu? Nhân Hoàng đã có sở cầu, chủ nhân đã đáp ứng mở ra vạn pháp lâu. Chư vị tôn khách có thể nhìn qua thần đạo chi pháp. Pháp không thể nhẹ truyền, chủ nhân chi pháp có thể phong thần. Hôm nay cũng là Nhân Hoàng giáng lâm, chủ nhân mới sẽ cố ý dặn mở ra lầu này. Phương Bình đều nhanh ngáp rồi. Chiến pháp, công pháp, không quan tâm pháp gì, không có hứng thú. Lão Trương tên kia, hiện tại còn lấy 81 vạn loại năng lượng gây dựng lại phương thức chờ đợi mình đây. Nào có thời gian rảnh rỗi học những thứ này. Lại nói, không phải hắn xem thường những lão cổ hủ này. Có thể sự thực chứng minh, những lão già tu luyện mấy ngàn năm, hiện tại cũng chưa chắc có lão Trương mạnh, bị lấp lấy cửa lớn đòi muốn chỗ tốt, không cho liền đánh, liền như vậy pháp môn, chính mình muốn học sao? Đến một chuyến không dễ dàng, hắn Phương Bình trăm công nghìn việc, liền lão Trương đều gọi tới, lẽ nào liền vì những này? Vạn pháp lâu, Phương Bình cười ha hả nói. Ta từng học được Nhân Hoàng pháp, học được mấy vị phong hào chân thần pháp, chân thần đại đạo đều từng quan sát qua. Tiền bối, những pháp môn này có gì chỗ đặc thù sao? Có thể vượt cấp mà chiến sao? Phương Bình nụ cười sán lạn, thậm chí mang theo một chút chẳng đáng. Có chút khoe khoang nói, chân thần cường giả, ta biết không phải một hai vị, tính được. Hơn 10 vị vẫn có. Nhân Hoàng nói, lần này gặp phải phong thần thời kỳ tiền bối, là tạo hóa của ta. Sở dĩ lần này nghe nói Tần Phượng Thanh phát hiện nơi đây chủ nhân hành tung. Nhân Hoàng lập tức mang ta đến đây, cảm thấy nơi đây có đồ vật có thể đối với ta có trợ giúp. Ta cho rằng lần này đi vào, chân thần yêu thực loại kia duy nhất quả, nơi này khắp nơi đều có. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, yêu tộc, tiền bối biết chứ, đại thụ hoa nhỏ thành tinh quái loại kia, có chân thần yêu tộc, một đời chỉ kết một quả trái cây, đồ chơi kia mùi vị vẫn được. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, ngươi cái viên này du quả vẫn còn chứ, lần trước thiên du hàng kia, xuất công không xuất lực, kết ra lung ta lung tung ngoạn ý. Tác dụng không lớn, Lý Hàn Tùng cũng không phí lời. Trong tay xuất hiện một quả trái cây, tiện tay ném cho Phương Bình. Phương Bình quăng quăng, có chút khinh thường nói. Đồ chơi này ta ăn qua vài viên, ăn lực lượng tinh thần không tăng, không tác dụng quá lớn rồi. Những bản nguyên cảnh kia yêu thực kết trái, đều rất khó ăn. Đúng rồi, bản nguyên cảnh yêu thực kết ra duy nhất quả. Hiệu quả cũng khá, lần trước ta ăn một viên, lực lượng tinh thần tịch diệt lại đều khôi phục rồi. Theo Phương Bình lời nói ra, Vu Đinh đã sắc mặt cương cứng rắn không được. Nếu như miệng không có bằng chứng nói mò, hắn sẽ cảm thấy người này ở khoác lác. Có thể làm thánh quả xuất hiện, khi thấy mấy người đều đeo nhẫn không gian. Khi thấy hắn đem chân thần chi quả xem là rác rưởi tùy ý loạn quăng, Vu Đinh đột nhiên cảm giác thấy, lần này e sợ hơi rắc rối rồi. Ngoại giới, làm sao sẽ như vậy? Trăm năm trước, hắn từng đi ra ngoài. Năm đó, ngoại giới võ đạo gần như tịch diệt. Kim thân cảnh cường giả xuất hiện, hầu như là vô địch tồn tại. Đừng nói chân thần chi quả. Chính là đề phẩm tiên quả cũng chưa từng vừa thấy. Chân thần chi pháp, trăm năm trước, hắn đi ra ngoài thời điểm, ngoại giới đừng nói chân thần chi pháp, một bầy đề phẩm võ giả tự nghĩ ra pháp môn đều là chí bảo. Lần này, ngoại giới cường giả tuyệt đỉnh đến, chủ nhân mở ra vạn pháp lâu, liền hắn đều có chút đỏ mắt rồi, nguyên tưởng rằng những người này nên cao hứng. Sẽ kích động, có thể lúc này, Vu Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình, có lẽ thật nghĩ sai rồi. Trước mắt bốn người, tuổi còn trẻ, rõ ràng đều là cao đẳng cảnh. Hai vị thông thần, hai vị kim thân, Vu Đình bỗng nhiên nói. Tôn khách xin hỏi bao nhiêu tuổi? Phương Bình buồn cười nói. Tiền bối đừng khách khí, có thể đảm đương không nổi quý chữ. Năm nay hẳn là 21 tuổi. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói. Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi. Hắn lớn tuổi nhất, Tần Phượng Thanh còn so với hắn tiểu 1 tuổi. Lão Vương 22, mấy người bên trong, liền Lý Hàn Tùng lớn nhất, 11 năm 1 đến, đó chính là 24 tuổi. Có thể hắn, nhưng là để phía trước Vu Đình thân thể hơi trễ. Võ giả, rất khó cụ thể nhìn ra là bao lớn. Đặc biệt là Phương Bình loại người này, xương cốt không thấy được cái gì. Xương gãy trọng sinh có nhiều lần, tinh hoa sinh mệnh thường thường uống, sinh mệnh chi khí cực kỳ nồng nặc. Nguyên bản Vu Đình còn không nghĩ nhiều, những người này có lẽ tuổi trẻ, nhưng hắn đi ra ngoài là trăm năm trước, có lẽ là gần nhất 70, 80 năm sinh ra cường giả, vậy cũng là có thể. Thậm chí là năm đó một ít cảm ứng được bí địa bên trong đi ra cường giả. Có thể nghe tới mấy người này mới 20 tuổi ra mặt. Vu Đình cảm thấy lần này thật muốn hỏng việc. Tuổi tác này, tu luyện tới kim thân cảnh. Đừng nói thời đại này, bọn họ niên đại đó có sao? Thời khắc này, Phương Bình nói, hắn đều tin tưởng rồi. Đây tuyệt đối là đem chân thần chi quả coi như ăn cơm chủ. Bằng không, lại thiên tài, cũng không đến nỗi tiến triển nhanh đến mức này. Nghĩ tới đây, Vu Đình dư quang liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Nói như vậy, người này kỳ thực cũng không bao lớn rồi. Chủ nhân coi trọng người này, là lần trước nhìn ra tuổi tác của hắn. Sở dĩ cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Kỳ thực nếu như không nhìn Phương Bình mấy người, lần đầu nhìn thấy Tần Phượng Thanh, một cái trẻ tuổi như vậy thông thần cảnh võ giả, hắn cũng cảm thấy là thiên tài, là cái thời đại này nhân vật thiên tài nhất một trong. Có thể làm trước mắt lại tới nữa rồi mấy vị càng mạnh hơn, càng trẻ trung. Thời khắc này, Vu Đình cũng không biết chủ nhân có ý nghĩ gì rồi. Bất quá chủ nhân những năm gần đây cũng từng dò xét quá ngoại giới, có lẽ biết cái gì, không hẳn chính là hắn tưởng tượng như vậy. Vu Đình trong lòng nghĩ, rất nhanh mở miệng nói, đã như vậy, mấy vị kia tôn khách trước tiên đi vạn pháp lâu nghỉ chốc lát. Cổ kim chi pháp, cuối có một ít khác nhau. Giờ khắc này, Vu Đình chỉ tốt trước tiên dàn xếp Phương Bình mấy người. Lại đi nghĩ biện pháp rồi. Vạn pháp lâu, ban đầu hắn cảm thấy đã đầy đủ rồi. Có thể hiện tại, khó khăn, nhân hoàng những cường giả này, lại liền chân pháp đều truyền. Quả thực khó có thể tin. Vu Đình thậm chí có chút tự ti rồi. Hắn phụng dưỡng chủ nhân nhiều năm, cũng không từng học được chân thần chi pháp. Vạn pháp lâu kỳ thực cũng không chân thần chi pháp. Có thể bản nguyên pháp có mấy bộ, dưới cái nhìn của hắn, cái này đã là tuyệt thế chi pháp. Có thể hiện tại, hắn không nghĩ như vậy rồi. Phương Bình liếc hắn một cái, cười cợt gật đầu, không có từ chối, muốn dùng mấy quyển không đáng giá chiến pháp đánh đổi chính mình. Đừng nằm mơ rồi, bất quá đi xem cũng tốt. Kỳ thực so với chiến pháp, hắn càng muốn nhìn một ít lịch sử ghi chép, kỳ văn dị sự, bát quái tạp chí đều so với chiến pháp cường. Làm lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn truyền vào thế giới loài người sau, Phương Bình đối những lão cổ hủ này pháp môn cũng không quá cảm thấy hứng thú rồi. Trừ phi vị kia đỉnh cao nhất đem mình bản nguyên pháp truyền tới, Phương Bình cảm thấy có lẽ có thể mượn cơ hội dò xét một hồi đỉnh cao nhất bản nguyên đạo. Vừa đi, Phương Bình vừa cười nói, Vu Đình tiền bối cũng không cần quá để ý tưởng của chúng ta. Nếu như tiền bối có thần khí cái gì, tùy ý đưa chúng ta mấy chuôi cũng được. Tỉ như thiên vương ấn, huy thiên kính những này, ta lần trước từng thấy, uy lực vẫn là khả quan. Thần khí, Vu Đình sắc mặt triệt để thay đổi. Người này liền thần khí đều gặp, làm sao có khả năng? Thương Hải Tang Điền, thần khí sớm đã biến mất, tịch diệt ở trong dòng sông lịch sử, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện? Đâu chỉ Vu Đình, thời khắc này, hư không hơi rung động, nơi đây chủ nhân đều bị kinh đến, thần khí hiện thế rồi. Phương Bình thật giống không cảm ứng được, thuận miệng nói, đúng rồi, còn có một cái cùng cần câu cá gần như thần khí. Cái kia cũng lợi hại, câu chân thần đều không khó. Hư không lại chấn, Phương Bình tiếp tục nói, lần trước có con mèo, tự xưng Thương Miêu liền dùng qua, còn câu quá một vị chân thần, chết sống muốn hô ta đồng thời ăn chân thần. Ta nào ăn đồ chơi kia? Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nói, tiền bối nghe nói qua Thương Miêu sao? Thương Miêu, Vu Đình sắc mặt lần lượt biến đổi, bị chấn động có chút dại ra, lẩm bẩm nói, Thương Miêu Thiên Cẩu, hai vị chân thần còn tại thế. Phương Bình cười nói, Thiên Cẩu không biết, Thương Miêu vẫn còn ở đó, gần nhất gọi ta đi cấm kỵ hải câu cá. Ta không đi, phiền lòng sự nhiều lắm đấy, nào có chút thời gian. Phương Bình bất đắc dĩ nói, trước câu một vị chân thần, nhất định phải chóc ra chân thần bản nguyên đạo cho ta. Nói làm cái kỷ niệm, có thể loại kia nhược chân thần con đường, đưa ta ta chẳng muốn đi. Nói hết, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên dài cùng mèo giống như trái cây. Cười nói, còn có miêu quả, nói đưa ta ăn, mùi vị tốt, ta ăn mấy viên, cũng là miêu quả. Thời khắc này, không phải Vu Đình nói chuyện, sóng tinh thần đang nói chuyện, chủ nhân của nơi này, ngồi không yên rồi, Thương Miêu ngay cả mình thích nhất miêu quả đều đưa đi rồi. Còn có, lại câu chân thần chóc ra đại đạo, tặng cho người này, đến cùng là ai? Nhân hoàng đưa hắn đi vào, Thương Miêu cùng hắn làm bạn, chân thần yêu thực duy nhất quả đều từng ăn qua, đãi ngộ như vậy, dù cho hắn cũng không có, cỡ nào quý trọng thân phận mới có thể làm đến một bước này. Nhân gian giới, lại xuất hiện nhân vật như vậy, của ai hậu duệ, thời khắc này, vị này lão cổ hủ đỉnh cao nhất đều mê man rồi. Trước tất cả tính toán, chớp mắt rơi không, sau chính là nổi nóng. Dưới tình huống này, nhân hoàng muốn chính mình đưa ra hài lòng chỗ tốt. Làm sao đi đưa? Còn có, đương đại nhân hoàng thật giống càng cường đại rồi. Chuyện này là sao nữa? Năm xưa, nơi đây chủ nhân cũng từng dò xét quá nhân gian giới. Cũng từng phát hiện quá năm đó còn không phải nhân hoàng Trương Đào. Có thể khi đó, đối phương sơ đi nhân hoàng đạo, không, không tính được nhân hoàng đạo, chỉ là một cái biến dị nhân hoàng đạo, vẫn là nhiều người cùng đi. Khi đó, hắn đều không quá để ý những thứ này. Có thể hiện tại, đương đại nhân hoàng cường đáng sợ. Mấy chục năm này, đến cùng phát sinh cái gì? Không, mười mấy năm qua phát sinh cái gì? Năm đó từ khi Trương Đào thành tựu đỉnh cao nhất sau, hắn liền không nữa dò xét, nhân gian giới có chân thần, ở ngay gần, hắn sợ bị phát hiện, sở dĩ không còn dò xét, đóng kín tất cả, kết quả chỉ là mười mấy năm, trong chớp mắt thôi, hết thảy đều hoàn toàn khác nhau rồi, lão cổ hủ chấn động không tên. Bỗng nhiên cảm giác được không gì sánh được áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Mà Phương Bình cảm nhận được vị này đỉnh cao nhất sóng tinh thần, cùng với tiếng nói lờ mờ kia, không do lộ ra nụ cười, muốn chính là này hiệu quả. Thứ tầm thường, đánh đuổi không được ta. Hiện tại, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Không có thứ tốt, lập tức bạo phát khí cơ. Để lão Trương xuất hiện trừng trị ngươi. Cái tên này tiếp xúc Tần Phượng Thanh, Phương Bình liền cảm thấy đối phương không phải người tốt, dám hái ta quả đào, vậy ta cũng không khách khí. hắn tuy rằng không phải đỉnh cao nhất đối thủ, có thể chỉ cần lão Trương giải quyết lão Cổ Hủ, Phương Bình cảm giác mình một người đánh nổ chỗ này gọi là tam thập tam thiên một trong cũng không có vấn đề gì. Liền này còn thần tiên thế giới, giờ khắc này Phương Bình đối những thần thoại này hoàn toàn không còn hứng thú. PS, ngày hôm nay liền hai canh, gần nhất thật uể oải, ghi nợ đổi mới không còn, lại nhiều khuyết canh một, xin lỗi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.